không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 nhập về đệ nhị càng. Tần Khanh đem nhu nhu táo đỏ chè hạt sen múc đến trong chén. Theo sau đưa cho A Lơ Mơ Siêu màu trắng chén nhỏ sấn gạo trắng cháo càng bạch. Trong sáng mượt mà liền tử thẩm thấu gạo tẻ bên trong. Trong đó nổi lơ lửng nhợt nhạt màu đỏ. Đó là táo đỏ, kia màu đỏ tựa như hoa mai điểm lạc tuyết trắng bên trong. Đẹp đến cực điểm mơ siêu thật là, cho ta, A Lâm có chút thụ sủng nhược kinh. Tần Khanh gật đầu. Nhanh ăn đi, lạnh liền không hảo. A Lâm múc một muỗng nhỏ, màu trắng cháo theo muỗng duyên chậm rãi chảy xuống trong chén. Hạt sen ở muỗng trung nhảy lên, như là muốn ngã xuống giống nhau. A Lâm tiểu tâm thổi thổi. Đẳng cấp không nhiều lắm sao? A Lâm đem cháo ăn tới rồi trong miệng, mới ăn được đệ nhất khẩu. A Lâm không khỏi ngồi thẳng thân mình, trong miệng gạo tẻ nhu trung lộ ra mềm. Mềm trung mang theo hương, thời gian nấu vừa vặn, mễ cũng không dính nha. Trong đó hạt sen cùng táo đỏ hỗn hợp, tràn ngập ở trong miệng ngọt thanh vô cùng. Cháo theo thực quản chậm rãi hoạt nhập dạ dày trung, ấm áp tự dạ dày bộ chậm rãi khuếch tán đến toàn thân. Loại cảm giác này làm nhân tâm sinh lười ý, như thế nào một chén cháo đều như thế nào ăn ngon. Muốn ăn ngon khóc, ăn ngon đến làm nàng nhớ tới đã lâu quê nhà, nhớ tới quê nhà chung, đồng ruộng vất vả lao động mẫu thân. Mỗi khi chính mình phạm vào bệnh bao tử, nàng mụ mụ cũng sẽ ngao một chén cháo cho chính mình. A Lâm nhịn không được trừ trừ cái mũi. Hồng hốc mắt nhìn về phía Tần Khanh, ngồi ở phía trước nữ tử cả người đều đắm chìm trong ấm dương. Bên trong, nàng hơi cuốn tóc dài bao vây lấy kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Mặc ngọc sắc hai tròng mắt chính nhìn nàng, trong mắt ảnh ngược A Lâm lực hiện tái nhợt gương mặt tình cảnh này. A Lâm đột nhiên có chút hoảng hốt, nàng đều ăn ngon khóc. Đúng vậy, ăn ngon thật khóc, nói thực ra. Ta bị hương vị hương khóc, huyết tộc đại soái so đưa ngươi 1000 tinh hạch, có thể sử dụng người huyết làm sao? A Lâm giật giật môi, phun ra nhợt nhạt mấy chữ. Tần Khanh, ngươi ăn ngon thật, nấu ăn cũng ăn ngon. Ta tưởng cùng ngươi cầu hôn. Ta hy vọng ta có thể gả cho ngươi. Ta tưởng cùng ngươi quá, mỗi ngày ăn ngươi cơ mơ siêu ta thích ngươi. Ngươi biết không, bách hợp quá độ hào. Các ngươi đừng nháo, cười rút gân, huyết tộc đại soái so đưa ngươi 1000 tinh hạch, chủ bá ngươi không thể đáp ứng. Ta quyết định, hôm nay liền đi tìm ngươi. Tần Khanh, ngoặc kép, A Lâm run rẩy hàng mi dài. Hướng Tần Khanh thẹn thùng cười. Ta thật sự thực cảm tạ ngươi. Cái này muội tử không được a. Cái này muội tử không được a. Cái này muội tử không được a. Huyết tộc đại soái so đưa ngươi một tòa tinh hạch quạng. Thật tốt quá, chờ ta đi tìm ngươi. Tần Khanh, ngoặc kép, không phải thực hiểu các ngươi ngoại tinh nhân cùng quỷ hút máu. Còn có quỷ hút máu không phải thường xuyên lạc đường sao? Ra tới thật sự không sợ rốt cuộc không thể quay về sao? Tần Khanh có chút tâm mệt, nàng đứng dậy, mềm mại lòng bàn tay dừng ở A Lâm đỉnh đầu. Theo sau nhẹ nhàng xoa xoa, trong không khí tràn ngập hạt sen thanh hương. Chung quanh là một mảnh yên tĩnh, làm người trưởng thành A Lâm từ nhỏ đến lớn còn không có bị người sờ qua đầu đâu. Hôm nay thật đúng là từ trước tới nay đầu một chuyến. Bất quá, cảm giác không kém, vậy ngươi ăn xong liền nghỉ ngơi đi. Ta muốn đi về trước, chờ một chút. A Lâm đột nhiên gọi lại Tần Khanh, chờ một chút. Trừ bỏ câu nói kia, ta còn là tưởng cùng ngươi kết hôn. Tần Khanh, có thể làm ta gả cho ngươi sao? Xuất viện sau, ta liền cùng ngươi cùng nhau sâm sống. Không sai, chính là như vậy. Tần Khanh, ngoặc kép, này dưới phen có tật xấu đi. Có thể ta cùng chụp chương chiếu sao? A Lâm từ một bên trên bàn cầm lấy di động, hướng Tần Khanh quơ quơ. Tần Khanh tiến lên, A Lâm một tay nắm di động. Một tay bưng cháo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai người dừng hình ảnh thành hình ảnh. Cái này muội tử quả nhiên không được. Cái này muội tử quả nhiên không được. Cái này muội tử quả nhiên không được. không bằng ta thượng, không bằng ta thượng, không bằng ta thượng, Tần Khanh, ngoặc kép, này giới người xem quả nhiên có tật xấu. Sao buổi tối về nhà, Tần Khanh theo thường lệ làm tốt mỹ thực video đặt ở Weibo. Nhưng mà bước lên chủ trang trong nháy mắt kia, nàng bị một cái đề tài hấp dẫn tầm mắt, thăng phim trường nữ người bay thăng đây là cái gì, Tần Khanh điểm tiến đề tài. Đang xem đến bên trong nội dung khi, nàng nháy mắt kinh ngạc phía trước vượt nóc băng tường hình ảnh thế nhưng bị chụp được đặt ở trên mạng, Tần Khanh lại nhìn phát biểu thời gian thế nhưng là vài ngày trước, lúc ấy Tần Khanh không thế nào chú ý Weibo. Đoàn phim tuy rằng thấy được, nhưng cố ý xử lý lạnh, cũng không nói cho nàng, Tần Khanh đi xuống, lại phiên bình luận, càn quét mặt trăng, bắt đầu xem thời điểm liền cảm thấy có chút xả, nếu không chính là Lăng Xê, hiện tại xem ra quả nhiên Lăng Xê, đứa nhỏ ngốc, Long Đồ Đằng phía chính phủ đã thả ra tin tức, Lâm Bảo nhân vật bị nữ nhân này thay thế được, ta còn có thể nói cái gì, buông tay. Tương lai kế hoạch, đoàn phim cái này marketing lợi hại, đầu tiên là thả ra này đoạn video đoạt được trong mắt. Ngay sau đó lại nói nhân vật bị cái này cái gì Tần Khanh thay thế được. Đến lúc đó đại chúng tiếp thu lực liền rất đại, mỉm cười, vọng tưởng chứng không muốn nói. Lâm Bảo hiện tại tuy rằng là cái tiểu diễn viên, nhưng các ngươi cũng bị thật quá đáng, nữ nhân này có điểm tư sắc. Ta không thể không hoài nghi nào đó quy tắc, tồn tại liền ra rồi. Không cần hoài nghi, giới giải trí thủy như vậy thâm, hơi chút có tư sắc cùng người ngủ một lần. Muốn gì có gì, làm Lâm Bảo fan tâm tình phức tạp. Tần Khanh tiếp tục đi xuống lật xem mơ siêu, nữ người bay, gia nhập Long Đồ Đằng đoàn phim đóng. Vai Điền Tố, nên nhân vật bổn từ Lưu Lâm đóng vai, nữ người bay chi mê. Chuyên gia nghi ngờ Lăng Xê, căn bản không ai sẽ phi, đây đều là giả, đây đều là đặc hiệu. Nữ người bay quả thật là Lăng Xê, nhìn nửa ngày, Tần Khanh minh bạch phía trước có người đem nàng video đặt ở trên mạng. Vừa vặn kia đoạn thời gian Lưu Lâm xảy ra chuyện, hiện tại tất cả mọi người cho rằng nàng Lăng Xê, thậm chí còn nói nàng cùng Long Đồ Đằng đạo diễn có một chân. Tần Khanh tâm tình phức tạp. Nhìn chằm chằm màn hình máy tính không biết nên khóc hay nên cười, chủ bá ngươi đừng khóc. Chít chít a tiểu lam tinh người não động đều là lớn như vậy. Như vậy không thực tế sao? Chủ bá sờ sờ đầu, ngươi nếu không ra mặt nói một chút, không thể ra mặt, nếu là ra mặt, bọn họ càng cho rằng chủ bá tự sao. Đau lòng chủ bá, miêu ô, hoa hoa từ trên mặt đất nhảy tới Tần Khanh trong lòng ngực. Trở mình, lộ ra lông xù xù mềm mục cái bụng, móng vuốt ý bảo ở ngực gãi gãi, Tần Khanh đã hiểu, nàng một bên cấp hoa hoa cào ngứa. Một bên đi xuống lật xem mơ siêu Lưu Lâm là một cái tiểu diễn viên. Fan cũng không phải rất nhiều, nhưng mà này đó fan đều là fan trung thành. Lúc trước Lưu Lâm rất nhiều lần cho thấy chính mình thực vui vẻ có thể lấy được đến nhân vật này. Cũng thực vui vẻ gia nhập Long Đồ Đằng cái này đoàn phim mơ siêu nàng nỗ lực rõ như ban ngày. Hiện giờ nửa đường sát ra một cái Tần Khanh, không hiểu rõ fan cùng người qua đường sôi nổi đều tạc nhưng mà bọn họ tìm không thấy Tần Khanh. Weibo, chỉ có thể ở đề tài bên trong mắng. Dần dần mà, đề tài liền đăng nhập đứng đầu Tần Khanh loát hoa hoa mau. Đột nhiên, lúc này Tần Khanh sờ đến một cái mềm mục đồ vật. Tần Khanh chớp chớp mắt, một cúi đầu, liền thấy hoa hoa há to miệng, lộ ra mấy viên tuyết trắng tiểu hàm răng. Hắn đang lườm đôi mắt, vẻ mặt mộng bức a. Tần Khanh lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận sờ đến hoa hoa trứng trứng. Tần Khanh rút về tay, ngữ khí bình tĩnh, thực xin lỗi. Tần Khanh thanh âm lập tức làm hoa hoa hoàn hồn. Ngay sau đó hoa hoa liền tạc mau. Hoa hoa kia nho nhỏ mà thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Không trong chốc lát, liền biến thành một đầu hung mãnh dã thú đem Tần Khanh đè ở trên mặt đất. Hoa hoa ghé vào Tần Khanh trên người, nhe răng trợn mắt nhìn Tần Khanh. Giây tiếp theo, sắc bén móng vuốt liền phải cào thượng Tần Khanh đầu, một màn này không chỉ làm Tần Khanh ngốc, cũng làm xem phát sóng trực tiếp người ngốc, Lê Đô Vương Tử, nắm thảo, Lê Đô, ta đi, thật là Lê Đô Thượng Tướng. Đang có 1.000 người tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. 3.000 người tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. 1.000.000 người tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. 5.000.000 người tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Vừa thấy đến Lê Đô, các tinh hệ các bạn nhỏ sôi nổi bôn tàu bẩm báo. Ngắn ngủn vài phút, Tần Khanh phòng phát sóng trực tiếp nhân số đạt tới 100.000.000. Hơn nữa cái này con số đang không ngừng bay lên. Nàng rất có thể sẽ phá hạ áp quan khán phát sóng trực tiếp nhân số tối cao kỷ lục trừ cái này ra. Mặt khác ở áp thượng phát sóng trực tiếp chủ bá nhóm cũng không chủ bá. Đều đóng cửa chủ bá. Hưng phấn chạy tới Tần Khanh phát sóng trực tiếp trong phòng. Vô nghĩa, đây chính là đại tin tức A. Đây chính là ngàn năm vừa thấy A. Lê Đô từng bị dự vì ngân hà mạnh nhất. Thân là chiến đấu tinh cầu Ohara Vương Tử, hắn trừ bỏ từng có người trí tuệ, cùng bên ngoài ngoại, còn có cường đại, đủ để lệnh người cúi đầu xưng thần vũ lực giá trị. Đương nhiên nổi tiếng nhất phải kể tới Lê Đô tính tình, Lê Đô vũ lực giá trị bao lớn, hắn tính tình liền có bao nhiêu quái dị nhiều ác liệt. Các muội tử trầm mê Lê Đô bên ngoài không thể tự kiềm chế. Hán tử nhóm thống hận Lê Đô nhưng mà đánh không lại, vì thế Lê Đô ở trong vũ trụ có bao nhiêu fan liền có bao nhiêu hắc phấn, rõ ràng. Hắn là cái chịu đủ tranh luận nhân vật, nhưng mà hiện tại có người nói cho bọn họ, các ngươi ngân hà mạnh nhất kỳ thật là chỉ miêu. Này quả thực so vũ trụ đại nổ mạnh còn muốn xuất sắc a. Vẻ mặt mộng bức, nói cho ta đã xảy ra cái gì, ta Lê Đô Vương Tử là chỉ miêu. Vẫn là chỉ ấu tề. Thực xin lỗi Lê Đô Vương Tử. Ta vô pháp nhìn thẳng ngươi. Thực xin lỗi Lê Đô Vương Tử. Ngươi ở trong mắt ta không hề là cái kia phóng đãng không kềm chế được. Cao lãnh không muốn nam nhân. Ta liền nói hoa hoa cùng Lê Đô Vương Tử lớn lên giống. Ta cuối cùng biết hình thú thái Lê Đô Vương Tử vì sao sẽ ở trước ngực mang ngân giáp. Vì che đậy cái kia ấn ký a, tâm tình hảo phức tạp, ta không biết muốn nói gì, ta và các ngươi nói, hiện tại nửa cái kênh đều nằm liệt, sở hữu chủ bá đều không chủ bá, đều mẹ nó lại đây xem Lê Đô, ta là quỷ hút máu, không quá hiểu biết các ngươi ngoại tinh cầu, đơn thuần xem một con mèo biến thành sư tử liền có chút huyền huyễn. Vì thế Lê Đô hoàn toàn không biết chính mình đã bị toàn bộ hệ ngân hà ngoại tinh nhân nhóm vây xem. Càng không biết chính mình hình tượng đã từ ngày xưa lãnh đạm không kềm chế được thay, manh đồ. Tham ăn ái làm nũng tiểu miêu chờ nhãn. Càng không biết chính mình cực cực khổ khổ duy trì 300 năm hình tượng tại đây nháy mắt sụp đổ thành. Cho Trần, Lê Đô hảo mặt mũi. Nếu là có một ngày đã biết, chuẩn tạc mau, không. Chuẩn tạc hệ ngân hà, giống, hoa hoa lượng ra móng vuốt, liền phải hướng Tần Khanh trên mặt huy tới. Hết chương.